Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, 200.000 năm. Thời gian thấm thoát, thú khư trung chuyển mắt đã qua 200.000 năm. 200.000 trong thời kỳ, Triệu Mục và Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ tổng cộng săn giết Tinh Không Bạo Hùng 8 lần. Trong đó 4 lần là giống đực Tinh Không Bạo Hùng. 4 lần là rơi nữ Tinh Không Bạo Hùng, làm châu Nam Cực vô cùng ban ngày biến thành vô cùng đêm thời điểm. Phân biệt ở vào Nam Bắc vô cùng hai con Tinh Không Bạo Hùng liền sẽ lẫn nhau thay đổi. Liên tục 8 lần săn giết xuống, hai con Tinh Không Bạo Hùng một lần so một lần yếu. Từ mới bắt đầu Hoang Cổ Thần Thánh lên chức, đến hiện tại đã biến thành Hoang Cổ Thần Thánh hạ vị. Cuối cùng lần thứ 8 săn giết, Triệu Mục thậm chí là một mình tiến hành chiến đấu. Quá trình hữu kinh vô hiểm, dựa vào trước mặt 7 lần góp nhặt đến tài nguyên, hắn Thủy Nguyên Trùng thân thể đã trưởng thành hơn nửa. Hắn chân linh lại là đã hoàn toàn lột xác đến Hoang Cổ Thần Thánh tầng thứ. Đi qua khởi nguyên mắt biên độ tăng trưởng sau chỉ bằng mượn chân linh cũng đủ để chính diện nghênh chiến hạ vị Hoang Cổ Thần Thánh. Nhìn Triệu Mục nhanh chóng trưởng thành, Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ tràn đầy vui vẻ yên tâm và lo âu. Vui vẻ yên tâm tứ đệ chỉ phải cẩn thận một chút đã có năng lực một mình ở thú khư đi. Lo âu tứ đệ biết hay không bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh sinh lòng kiêu căng. Bọn họ lập tức phải rời đi thú khư. Chỉ để lại tứ đệ một người ở thú khư phàm là có một chút khinh thường cũng có thể chết người. Nếu như có thể, bọn họ nguyện ý bảo vệ tứ đệ cho đến trở thành Hoang Cổ Thần Thánh. Nhưng là không được, bọn họ đã trước khi rời đi tuyến 200.000 năm. Những năm này thuộc về bọn họ trấn thủ phòng tuyến đều là tổ phụ nãi nãi đang nhìn. Trước đây không lâu nãi nãi gặp gỡ Hoang Cổ Thần Thánh cấp bậc hư không thiên ma đánh bất ngờ. Hiện nay đã bị thương lui nhập phía sau dưỡng thương. Bọn họ không tìm được lý do không đi tiền tuyến. Tổng không thể nói tứ đệ cần mười mấy lần tài nguyên mới có thể trở thành Hoang Cổ Thần Thánh. Đây là bí mật. Tứ đệ lớn lên trước kia tuyệt đối không thể bị người ngoài biết. Lần này trở lại bên trong tộc, bọn họ sẽ âm thầm đem âm dương thiên nhân biến hóa năng lực truyền khắp toàn bộ tộc quần. Cứ như vậy, Thủy Nguyên Trùng toàn thể thực lực gia tăng, lại càng không có người biết tứ đệ và Nguyên Mộc tổ thụ có tiếp xúc qua. Mặc dù Thủy Nguyên Trùng nhất tộc cường đại hơn khẳng định sẽ bị cái khác Hoang Cổ Thần Thánh hơn nữa bài xích, nhưng là chỉ cần hư không thiên ma uy hiếp vẫn còn ở. Trừ phi tất cả Hoang Cổ Thần Thánh đầu óc bị hư, nếu không tuyệt đối sẽ không có liên thủ hủy diệt. Thủy Nguyên Trùng nhất tộc có khả năng, chúng ta phải rời đi. Chính ngươi cẩn thận, Thủy Nguyên Trùng đại ca dặn dò. Triệu Mục gật đầu một cái, trong mắt thích hợp hiện lên lúc này hẳn có không thôi. Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ rất vui vẻ yên tâm. 200.000 năm qua tứ đệ theo quan hệ của bọn họ thân cận rất nhiều. Quả nhiên thân tình chính là muốn đào tạo. Bọn họ ba tình cảm huynh đệ tốt như vậy không phải là bởi vì vô số năm qua hình bóng không rời. Tương lai tứ đệ trở thành Hoang Cổ Thần Thánh, bọn họ bốn huynh đệ giống vậy sẽ hình bóng không rời. Kích hoạt trong cơ thể ẩn núp tin tức. Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ hóa là vô số quang viên biến mất rời đi thú khư. Quỷ thì là mình muốn cùng các người hình bóng không rời. Triệu Mục cười nhạt nói. Theo Hermione các nàng chung một chỗ không tốt sao? Quỷ người muốn theo ba cái không có bạn gái mới không thể không tụng lại độc thân chó huynh đệ tình. Thâm, cản trở người đi, là thời điểm mở ra toàn lực săn giết. Triệu Mục ý niệm tiến vào khởi nguyên chip bên trong Lam Tinh. Không cần ở giả gắn, chỉ có thể nhìn được chung quanh 50.000 mét hết thảy. Ngay tức thì là có thể từ Lam Tinh phỏng chế thú khư hình chiếu bên trong tìm ra tất cả con mồi. Thích hợp, nơi này đối với hắn mà nói nhất định chính là thiên đường. Triệu Mục trốn vào thời gian mê thành, đi tới ngủ say Hồng Lăng Nhi bên người. Thủy Nguyên giới bọc, bắt đầu cưỡng ép tước đoạt Hồng Lăng Nhi trong cơ thể, dung hợp tất cả thủy nguyên lực căn nguyên. Thú Khư là một địa phương tốt. Hồng Lăng Nhi dung hợp có người chết tàn niệm thủy nguyên lực căn nguyên. Cho dù trở thành hoang cổ thần thánh cũng là tiềm lực có hạn ở trong đó đội sổ. Trước kia là không có lựa chọn. Hiện tại Thú Khư có đếm không hết tài nguyên, tốt nhất vẫn là bỏ qua có tai họa ngầm thủy nguyên lực căn nguyên. Những thứ này thủy nguyên lực căn nguyên, hắn chuẩn bị dung nhập vào thời gian mê thành, trở thành tiến hóa là hoang cổ thánh vật cuối cùng. Tài liệu thực tế, thủy nguyên lực căn nguyên bị tước đoạt. Hồng Lăng Nhi ở ngủ ly bì bên trong tỉnh lại. Ý niệm đầu tiên chính là Triệu Mục đổi ý muốn tiêu diệt nàng. Nàng muốn phản kháng, nhưng là chân linh bị Triệu Mục dùng áp đảo tính cường đại chân linh ý chí áp chế. Căn bản không cách nào khống chế thân thể tạo thành bất kỳ hình thức phản kháng. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thủy nguyên lực căn nguyên bị tước đoạt. Yên tâm, ta không dự định giết ngươi. Triệu Mục vừa nói thông qua hệ thống cho tử hệ thống truyền liên quan tới Thú Khư tồn tại, tiếp thu được liên quan tới Thú Khư tư liệu. Hồng Lăng Nhi nhất thời rõ ràng Triệu Mục không phải muốn tiêu diệt nàng, mà là cấp cho nàng tốt hơn tương lai, dựa vào tự thân và tài nguyên trở thành hoang cổ thần thánh. Theo trực tiếp luyện hóa chết hoang cổ thần thánh căn nguyên trở thành hoang cổ thần thánh, nhưng mà hoàn toàn không cùng, ở nơi này ngay tức thì, Hồng Lăng Nhi thậm chí có điểm yêu Triệu Mục, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, cũng sống hơn 100 tỷ năm, nàng sớm đã không lại ngây thơ, tỉnh táo lại, nàng bắt đầu lo âu. Hoang cổ thần thánh không phải có tài nguyên là có thể thành tựu. 5 cái góp đủ tư nguyên vĩnh hằng thần thánh mới có thể có 1 cái trở thành hoang cổ thần thánh. Cũng không tệ, năm đó thánh tộc rời đi tạo hóa hư không hải vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp đâu chỉ 10 mấy. Còn không phải là 1 cái trở thành hoang cổ thần thánh cũng không có. Thu về tất cả thủy nguyên lực căn nguyên, Triệu Mục trực tiếp dung nhập vào thời gian mê thành, đã dung hợp 3/2 cái tinh không bạo hùng xương cốt thời gian mê thành. Để cho thời gian mê thành tràn ngập trí dương hoang cổ thánh lực và trí âm hoang cổ thánh lực. Âm dương thiên nhân và đen trắng huyền cá voi nắm giữ đều là âm dương lực. Bắt trước 2 người này, bắt trước hư không thiên ma thần. Hắn dùng 200.000 năm mới sáng tạo ra âm dương vận may trận. Thủy nguyên lực căn nguyên rót vào âm dương vận may trận. Đồng thời vậy rót vào thủy nguyên trùng 3 huynh đệ năm đó bố trí hoang cổ thủy nguyên đại trận. Hoang cổ thủy nguyên đại trận khóa giới từ khởi nguyên hư không hấp thu thủy nguyên lực. Đi qua âm dương vận may trận đổi thành liên tục không ngừng rèn luyện thời gian mê thành. Có tối đa mấy chục ngàn năm, thời gian mê thành liền sẽ trở thành là hoang cổ thánh vật. Nhưng mà Triệu Mục cũng không thỏa mãn chỉ là như vậy. Hắn bắt đầu đem tự thân thủy nguyên giới và vận may thú vậy dung nhập vào thời gian mê thành. Hắn muốn cho mình thủy nguyên giới và thời gian mê thành hoàn toàn hòa làm một thể, không phân chia lẫn nhau, cuối cùng tạo thành mạnh nhất thủy nguyên giới và mạnh nhất hoang cổ thánh vật. 25.000 năm sau, thủy nguyên giới và thời gian mê thành hoàn toàn dung hợp kết thúc. Dung hợp ngay tức thì, vô luận là thủy nguyên giới vẫn là thời gian mê thành đều biến mất, chỉ để lại một đoàn slime vậy. Giao chất thể, toàn thân màu trắng bạc, Triệu Mục nắm trong tay không ngừng biến đổi hình thái. Hoang cổ thánh vật, rốt cuộc làm sao mới tính là hoang cổ thánh vật? Hoang cổ thần thánh, theo dùng vĩnh hằng thần thánh lại có cái gì căn bản tính khác biệt? Câu trả lời là cùng một. Đó chính là hoang cổ hư không tầng dưới chót quyền hạn. Bởi vì lần trước cái hoang cổ luân hồi, hoang cổ hư không toàn thể biến thành 1 cái tin tức số liệu thế giới, trở thành hoang cổ thần thánh, có thể có được bộ phận hoang cổ hư không quyền khống chế. Hơn nữa dựa vào cái này một phần chia quyền khống chế đối với tự thân tiến hành lột xác thăng hoa. để cho tự thân ở hoang cổ hư không quy tắc dưới sự cho phép có chí ít 5 loại quyền năng. Hoang cổ thánh vật, tác dụng lớn nhất chính là dùng để cường hóa hoang cổ thần thánh 5 quyền hành có thể. Có thể cường hóa trong đó một loại chính là cấp thấp nhất hoang cổ thánh vật. 5 loại toàn bộ cường hóa đó chính là cao cấp nhất hoang cổ thánh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-gạch-nối-ta-gạch-nối-toang-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.